Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả, Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, keo kiệt khen thưởng. Hiệp 3, hiệp 4, tương tự là rất nhanh liền kết thúc cuối cùng. Song phương đội bóng dồn điểm số từ 98-6 đã biến thành 156-32 tuy rằng. Ở cuối cùng thời điểm, Seiren một phương Kagami Kuroko cùng Hayashi Amasu ba người là toàn bộ thay xuống sân. Thế nhưng sân bóng rổ lên vẫn có Mito Izuki cùng Hyuga tồn tại. Hiển nhiên thực lực của bọn họ tuy rằng không có Hayashi Amasu mạnh mẽ. Thế nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đối phó cũng may. Đối phương bóng rổ bộ ở cuối cùng thời điểm. Có thể đem so với phân từ 6 cái này vị trí. Đánh thành 32 này một cái còn miễn cưỡng có thể xem con số tuy rằng. Hai chi đội bóng điểm số chênh lệch vẫn có 100 trở lên. Nhưng cũng hầu như không phải khiến người ta khó sao khó có thể tiếp nhận rồi dù sao. Thực lực của hai bên chênh lệch là bày ở ngoài sáng. Có thể đánh thành như vậy cũng là bởi vì Hayashi Amasu ba người xuống sân duyên cớ nếu như Hayashi Amasu Kagami cùng Kuroko ba người không có xuống sân. Hay là đối phương đội bóng liền ngay cả một điểm đều không thể thu được cũng không nên nói một điểm đều. Không thể thu được, đối phương đội bóng phỏng chừng liền ngay cả ném rổ cơ hội. Cũng tuyệt đối sẽ không có thi đấu kết thúc. Song phương từng người cúc cung thân mật nắm tay sau. Liền rời khỏi này một khu nhà có chút tẻ nhạt sân bóng rổ rời đi sân bóng rổ. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn chính mình thu hoạch hiện. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Không có rơi xuống bất kỳ cầu kỹ. Không khỏi có một ít thất vọng thật giống. Gần nhất rơi xuống cầu kỹ tỷ lệ. Có vẻ như giảm mạnh có điều. Cái kia cỗ thất vọng cũng chỉ là tồn tại trong nháy mắt. Sau một khắc chính mình liền điều chỉnh tốt tâm thái không chính là không có rơi xuống cầu kỹ sao. Không có cái gì quá mức chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Nếu như là ta vậy thì tuyệt đối quăng không được. Nếu như không là của ta, cưỡng cầu như vậy cũng là không có hiệu quả không đủ. Cái này tiền đề là, chính mình có đi nỗ lực qua cầu kỹ không có rơi xuống. Có điều Hayashi Amasu phát hiện một hạng hệ thống bố nhiệm vụ đã bị hoàn thành. Nhiệm vụ này cũng không biết có phải là mỗi lần đều sẽ xúc ngược lại. Chính mình chưa từng thấy. Này một cái nhiệm vụ không có xúc qua nhiệm vụ. Đánh bại này cao trung đội bóng khen thưởng. 5 điểm phân giải trị 5 điểm phân giải trị. Rất keo kiệt thế nhưng suy nghĩ một chút. Ngược lại cũng không có chút khó khăn gì. Cùng biếu tặng không kém là bao nhiêu. Này vừa nghĩ cũng liền không có cảm giác gì thêm vào chính mình nguyên bản liền nắm giữ phân giải. Điểm, hiện tại đã tích lũy đến 180 điểm phân giải điểm. Cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ 200 điểm phân giải điểm. Cũng là kém 20 phân giải điểm kỳ thực. Hiện tại mặc dù là có thể hối đoái dưới cấp một cầu kỹ. Cũng chính là kim cương cấp cầu kỹ đồng thời. Kim cương cấp cầu kỹ hối đoái phân giải điểm cũng là rất tiện nghi. Thế nhưng kim cương cấp cầu kỹ đối với mình tuy rằng có chút tác dụng. Thế nhưng tóm lại là không có vương giả cấp cầu kỹ mang đến hiệu quả tốt hiện tại. Chính mình nắm giữ một cái vương giả cấp cầu kỹ. Một cái vương giả cấp cầu kỹ. Có một cái ngụy vương giả cấp cầu kỹ. Bạch kim cấp cầu kỹ càng là có vài cái có thể nói. Hiện tại thu được một cái kim cương cấp cầu kỹ. Đối với mình tới nói. Còn thật không có cái gì quá to lớn trợ giúp nghĩ như vậy đến. Chính mình vẫn là đàng hoàng tích góp phân giải điểm. Hối đoái vương giả cấp cầu kỹ tốt hơn ngược lại. Cũng chỉ kém cuối cùng 20 điểm phân giải điểm hẳn là sẽ không để cho mình chờ quá lâu. Liền có thể hối đoái vương giả cấp cầu kỹ rời đi này cao trung sau tự nhiên. Hayashi Amasu cũng sao có cùng đoàn người đồng thời làm xe buýt. Mà là chính mình lái xe. Chiyuki ngồi ở bên cạnh, đi theo chiếc kia chậm chậm chạy xe buýt mặt sau, hướng về Seiren cao trung vị trí chậm rãi mà đi bởi khoảng cách có chút xa. Bởi vậy ngồi ở bên cạnh mình Chiyuki liền dựa vào ở trên xe trên ghế. Từ từ rơi vào vui tươi mộng trong thôn mãi đến tận ngủ. trên mặt của nàng còn lộ ra một vệt nhợt nhạt mỉm cười, hay là vào lúc này, nàng cảm thấy mình bây giờ là hạnh phúc đi. Thời gian một cái chớp mắt liền qua, rất nhanh một nhóm người liền trở lại Seiren cao trung. Tự nhiên nghỉ ngơi cái gì cũng là không có. Huấn luyện hay là muốn như thường lệ huấn luyện? Dù sao hiện tại vẫn là toàn quốc cuộc thi dự tuyển thi đấu bên trong. Vẫn có rất nhiều cường địch tồn tại. Bởi vậy không thể xem thường huấn luyện. Là khô khan, là cần trả giá lượng lớn mồ hôi cùng với sức mạnh, nhưng huấn luyện cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch huấn luyện sau. Chênh lệch thời gian không nhiều cũng đã đến trạng vãng. Tai Yêu đã rơi xuống giữa sườn núi. Nhiệt độ cũng chậm chậm hạ thấp, giơ lên tay phải. Liếc mắt nhìn trên tay phải đồng hồ đeo tay kia, hiện tại thời gian đã là 4 giờ rưỡi. Cái bụng cũng cảm giác được một luồng cảm giác đói bụng, suy nghĩ một chút. Hẳn là bởi vì cuộc tranh tài này cùng với những này huấn luyện duyên cớ. Do đó mới sẽ dẫn đến như vậy dễ dàng cảm giác được đói bụng hôm nay cả ngày. Ngoại trừ thi đấu thời gian cùng với huấn luyện thời gian ở ngoài, đều dùng đến nghiên cứu cầu kỹ có điều. Thêm chuyền bóng xoay tròn, này một môn cầu kỹ vẫn không có nghiên cứu ra. Cái môn này cầu kỹ độ khó còn đúng là so với thêm chuyền bóng độ khó phải lớn hơn nhiều, tựa hồ đang. Này một môn cầu kỹ lên tiêu tốn thì gian cũng rất hơn nhiều. Có điều Hayashi Amasu đại thể đều là ở huấn luyện uể oải sau lúc nghỉ ngơi tiến hành nghiên cứu. Vì lẽ đó cũng không tính là chiếm dụng rất nhiều thời giờ không đáng kể. Ngược lại nếu như có thể nghiên cứu đến đi ra, như vậy chính là một chuyện tốt. Nếu như nghiên cứu không ra, cũng không cần quá mức lưu ý. Dù sao thiếu như thế một cái cầu kỹ, ở hiện tại tình huống này dưới, cũng là không quá quan trọng, chờ chân chính cần thời điểm. Phỏng chừng cũng là sau một thời gian ngắn. Vào lúc ấy Hayashi Amasu tin tưởng, mình nhất định là đã nghiên cứu ra. Đồng thời cũng đã đem này một môn cầu kỹ dạy cho Kuroko, chính mình sử dụng này một môn cầu kỹ. Hay là thôi đi, chính mình vẫn là không quá thích hợp thêm chuyền bóng xoay tròn, này một môn cầu kỹ. Đồng thời còn tiêu hao thể lực, này một môn cầu kỹ. Cho cảm giác tồn tại cực thấp Kuroko sử dụng, có thể nói là vừa đúng, phi thường thích hợp. Đột nhiên, Hayashi Amasu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn này sân bóng rổ đỉnh chóp. Sau đó vừa liếc nhìn đang đứng ở cách đó không xa Kuroko Tetsuya, Hayashi Amasu trên mặt không khỏi lộ ra một vệt lúng túng nụ cười, ta thật giống quên cái gì. Đó là một chuyện, thêm chuyền bóng xoay tròn, này một môn cầu kỹ. Tựa hồ đang nguyên tắc thời điểm chính là Kuroko chính mình nghiên cứu ra đi. Mà hiện tại, chính mình chỉ có điều là để này một môn cầu kỹ càng thêm nhanh xuất thế. Chỉ đến thế mà thôi. Nguyên tắc bên trong, Kuroko cùng Kagami hai người kia vì một cái ước định, phấn đấu còn đúng là phi thường khổ cực. Cái ước định kia là cái gì tới thật giống, phải đem hết thảy thế hệ kỳ tích đều cho đánh bại. Để bọn họ biết, bóng rổ không phải một người trò chơi, một cuộc tranh tài là cần nhờ 5 người mới có thể đạt được thắng lợi, thật giống là dáng dấp như vậy đi. Hayashi Amasu ngoẹo cổ, nghĩ một hồi sau đó liền không nghĩ nữa. Nhìn về phía trong sân bóng rổ, một bóng người xinh đẹp, nàng ăn mặc toàn thân áo trắng, dưới thân là màu trắng váy, trước người buộc vào một cái màu trắng nơ con bướm, một thân màu trắng tinh, phối hợp nàng cái kia trắng nõn trơn mềm dường như sữa bò bình thường da rẻ, cực kỳ đáng yêu mỹ lệ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu, ta bạo nổ rồi.